Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1428, con gái cô có tiềm năng làm cao thủ tình trường đấy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy bố không nói nữa. Nhưng con nhớ kỹ, nhất định phải đi làm rồi mới tìm đối tượng. Lúc đi học thì đừng tìm, cho dù không kết hôn cũng được. Bố mẹ sau này có lương hưu rồi, sẽ nuôi con. Lục Tuân cười nói, sớm như vậy đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Thậm chí còn có vẻ như muốn con gái không lấy chồng. Tuế Tuế ngoài mặt thì đồng ý, quay lưng lại liền đi tìm Thẩm Nghiên mách lẻo. Bố nói muốn con đi làm rồi mới được tìm bạn trai. Mẹ ơi, con thấy bố muốn con ăn bám. Ăn bám thì có gì không tốt? Mẹ thấy rất tốt, con có quyền lựa chọn kết hôn hay không kết hôn. Dù sao thì cũng có bố mẹ làm chỗ dựa cho con. Con có thể lựa chọn cuộc sống mà mình muốn để sống cả đời. Kết hôn cũng không phải là điều bắt buộc. Con hiểu không? Tuế Tuế lúc này mới mười mấy tuổi. Con chưa hiểu rõ những chuyện này lắm. Nhưng mẹ lại hiếm khi nghiêm túc nói chuyện này với con bé như vậy. Tuy hiện tại Tuế Tuế vẫn chưa hiểu hết. Nhưng con bé đã ghi nhớ những lời Thẩm Nghiên nói hôm nay. Những lời này cũng in sâu vào trong tâm trí Tuế Tuế. Vâng ạ, mẹ, con hiểu rồi. Sau này con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mẹ yên tâm. Tuế Tuế cũng nghiêm túc đáp lại. Diệu diệu thần kỳ sau đó, Lục Tuân và Thẩm Nghiên cũng gác lại một phần công việc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc con gái đang tuổi dậy thì nhiều hơn. Hôm đó, Tuế Tuế mặt mày tái nhợt trở về nhà, eo uốn một chiếc áo khoác, mắt đỏ hoe. Thẩm Nghiên vừa nhìn thấy liền giật mình. Sao vậy con? Ai bắt nạt con? Sao lại khóc? Để mẹ xem nào. Thẩm Nghiên tiến lên nhìn kỹ Tuế Tuế, không khỏi lo lắng. Mẹ ơi, con bị chảy M, á, U ở dưới. Có phải con sắp C, H, E, T rồi không? Con thấy chảy nhiều lắm. Nói xong, Tuế Tuế lại muốn khóc. Nghe con bé nói xong, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Con gái ngốc, đây không phải sắp chết, mà là con đã lớn rồi. Trước đây, Thẩm Nghiên bận rộn công việc, nên không có thời gian phổ cập cho con bé những kiến thức về sinh lý, dẫn đến việc con bé bây giờ không hiểu gì về chuyện này. Đi thôi, lên lầu với mẹ. Nói xong, Thẩm Nghiên kéo Tuế Tuế lên lầu, sau đó lấy băng vệ sinh cho con bé, đồng thời giải thích cách sử dụng, để con bé vào nhà vệ sinh thay đồ. Mặt Tuế Tuế đỏ bừng, có vẻ như thật sự xấu hổ, nhưng nghe mẹ nói không sao, con bé cũng yên tâm. Sau đó vào trong làm theo cách Thẩm Nghiên dạy, dùng xong vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nhà vệ sinh thời này không có khái niệm băng vệ sinh mỏng. Băng vệ sinh ở Trung Quốc lúc này mới bắt đầu xuất hiện. Ban đầu là cốc nguyệt san được du nhập từ nước ngoài, nhưng không được tiện lợi lắm, sau đó mới có băng vệ sinh. Được rồi, không sao rồi, sau này cứ cách 2 tiếng, thấy gần đầy thì thay cái mới là được. Vâng ạ, mẹ, tất cả con gái đều sẽ bị như vậy sao? Đúng vậy, vì cấu tạo cơ thể con gái đặc biệt hơn, nên mỗi tháng sẽ bị một lần. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Thế là Thẩm Nghiên phổ cập cho con bé một số kiến thức về sinh lý. Tuế Tuế lúc này mới biết, hóa ra cơ thể mình lại đặc biệt như vậy, nhưng như vậy cũng giúp con bé hiểu rõ bản thân mình hơn. Lúc này, con bé đã không còn sợ hãi nữa. Cảm ơn mẹ, lúc đầu con còn tưởng mình sắp C, H, E, T rồi, định về nhà để từ biệt mẹ. Đồ ngốc! Thẩm Nghiên bị lời nói của con bé chọc cười. Sao lại buồn cười thế nhỉ? Không C, H, E, T đâu. Chỉ là chảy một chút M, á, U thôi. Sau này có thể con sẽ thấy tâm trạng khó chịu. Đó đều là hiện tượng bình thường. Không cần phải lo lắng. Sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi mẹ nhé. Vâng ạ, mẹ, Tuế Tuế lúc này đã yên tâm. trên con đường trưởng thành của Tuế Tuế, Thẩm Nghiên người mẹ rất nhiều lúc giống như một người chị em. Những chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra trong quá trình trưởng thành của Tuế Tuế. Cho dù là những khó khăn gặp phải trong thời kỳ dậy thì, hay những bí mật khó nói, đều có mẹ Thẩm Nghiên ở bên cạnh giúp đỡ giải đáp. Thẩm Nghiên giống như một người chị gái của con bé, là người mà Tuế Tuế có thể tâm sự, không phải là bậc trưởng bối, cũng không phải là một người mẹ, mà là chị em. Khi gặp quần áo đẹp, hai người đều biết rõ sở thích của nhau, thậm chí gu thẩm mỹ của Thẩm Nghiên cũng ảnh hưởng gián tiếp đến Tuế Tuế. Cách chương.